Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1038, bạo lực đường phố 32 khu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Cố Thiển Vũ trở về, Mao Đản nhảy đi qua, lấy lòng dường như cọ lấy Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này thế mà đến bây giờ còn không hề từ bỏ để nàng cho nó mua cái gì trứng trứng dịch dinh dưỡng, thật chấp nhất. Xấu cử, Cố Thiển Vũ đá văng Mao Đản. Mao Đản chưa từ bỏ ý định, lại nhảy đi qua hướng Cố Thiển Vũ trong ngực cọ. Cố Thiển Vũ im lặng nhìn Mao Đản, lại không có thỏ lãnh nguyệt kia người tướng mạo, còn học người ta bán manh, quả thực. Mặc dù nàng cũng thật tò mò Mao Đản là cái thứ gì, nhưng là cái kia dịch dinh dưỡng muốn 3.000 điểm tích phân, Cố Thiển Vũ vẫn là vô cùng không nỡ đi thương trường cho Mao Đản đổi. Cố Thiển Vũ không có phản ứng Mao Đản, mặc cho nó trong ngực mình cọ. Nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh trong Thẩm Lương Chu, Cố Thiển Vũ nhếch miệng. Gia hỏa này cũng không có chủ động cùng với nàng ý nhận sai. Thẩm Lương Chu đối Cố Thiển Vũ vẫn là hờ hững lạnh lẽo. Thấy Thẩm Lương Chu vẫn là không đem nàng làm lời nói, Cố Thiển Vũ cũng lười lại cùng hắn giải thích cái gì. Muốn hợp tác liền nhất định phải có đoàn đội tinh thần, nếu như còn như lần trước như vậy làm ẩu, còn không bằng không hợp tác. Cố Thiển Vũ cũng không để ý tới Thẩm Lương Chu. Nàng đối 6666 nói. Đem ta lần này số liệu điều ra đi. Tốt đát, 6666 manh đát đát lên tiếng. Sau đó liền đem Cố Thiển Vũ số liệu điều ra tới. Giới tính, nữ, tuổi tác, 25, đẳng cấp, 2, 19.700, 3.000, 100.000. Thuộc tính, nữ lưu manh, 2, HP, 0, 430, 0, 100.000. Tinh thần lực. 100. Thương trường đẳng cấp, khai thông, Phật duyên, cấp 1, phúc đức, 970 điểm, thế giới quà tặng, đại từ bi thanh tâm chú, thế giới Mao Đản. Trông thấy cái này 100 cái tinh thần lực, Cố Thiển Vũ trong lòng có chút lực lượng, có tinh thần lực thực lực của nàng cũng có thể tăng lên, làm nhiệm vụ thời điểm cũng không cần chết lặng. Tiến vào sau cái vị diện đi, Cố Thiển Vũ đối 6666 nói. Tiểu Vũ Vũ cố lên. Cho chăm chỉ ngươi chút 32 cây tán. 6666 mềm manh mở miệng. Vừa tới mới vị diện không bao lâu, Cố Thiển Vũ liền bị ân ân a a thanh âm đánh thức. Cố Thiển Vũ mở to mắt, phát hiện mình nằm tại trên một chương giường nhỏ, chung quanh tràn ngập một loại khó mà hình dung hương vị, mang theo chút ẩm ướt mục nát vị. Nhất làm cho Cố Thiển Vũ chịu không nổi là căn phòng cách vách thường xuyên truyền đến thanh âm ân ân a a, còn kèm theo nữ nhân nửa đau khổ nửa vui thích thanh âm, nghe được Cố Thiển Vũ đều nổi da gà. Ta triệt thảo hôi mang, sát vách làm cái gì đâu, không biết cách âm không tốt sao? FF00 thanh âm như thế lớn, quả thực. Cố Thiển Vũ nhịn không được gõ gõ vách tường nhắc nhở sát vách điểm nhỏ âm, nhưng là một chút tác dụng cũng mặc kệ, thanh âm của đối phương càng lúc càng lớn, dường như đang chơi SM. Nhịn xuống muốn đánh người xúc động. Cố Thiển Vũ nhắm mắt lại bắt đầu tiếp thu kịch bản. Tiếp thu xong thế giới này kịch bản, Cố Thiển Vũ triệt để chết lặng. Địa cầu bạo phát đại chiến thế giới lần thứ 3, tại trận đại chiến này bên trong địa cầu nhiều lần lâm hủy diệt, nhân loại cũng tử thương vô số, ngũ đại châu đã không tồn tại, vỏ quả đất vận động lại lần nữa tạo thành một cái mới lục địa, địa cầu sống sót người đều sinh hoạt tại trên cái này lục địa. Hiện tại địa cầu đã tiến vào năm 2170. Thế giới này khoa học kỹ thuật phi thường tiên tiến, mọi người dùng tiên tiến khoa học kỹ thuật rất nhanh liền kiến tạo một cái gia viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới mới giàu nghèo chênh lệch đặc biệt lớn, kẻ có tiền có thể chủ đạo hết thảy, mà không tiền người chỉ có thể sống giống một con kiến hôi đồng dạng, vì những người có tiền này bán khổ lực. Khoa học kỹ thuật trước vào, nhưng là nhân loại văn minh lại rút lui rất nhiều. Thế giới này lại triệt để biến thành nô lệ thời đại, không có cái gì dân chủ, bình đẳng, chỉ có thượng vị giả đối hạ vị giả bóc lột. Cách chương.